Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, đêm về khuya. Tửu quán bên trong, Chính Chuyển đi ra. Trịnh Kiện nghe vậy khẽ giật mình. Vô dụng A Cát. Trịnh Kiện tinh tế nhìn hán tử kia một cái, chỉ thấy thất vọng nghèo túng cực hạn. Đây chính là danh khắp thiên hạ tam thiếu gia A. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng hít một câu. Có kịch bản yêu thế. Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ cái này nghèo túng hán tử chính là già chết Tạ Hiểu Phong. Cái này ra hỏa chịu đủ Tạ gia tam thiếu gia cái tên này mang tới áp lực. Dứt khoát già chết chạy ra. Vô luận như thế nào không muốn lại cùng người động thủ. Cho nên liền thành vô dụng A Cát. Hiện tại xem ra, cái này ra hỏa là vừa tới hẳn ra lâu không lâu. Bây giờ hẳn là tại làm quy công đi. Tiết Khả Nhân tự nhiên không biết trước mắt nghèo túng hán tử chính là Tạ Hiểu Phong. Vì đó đánh đầy rượu. A Cát nhận lấy, đột nhiên có cảm giác. Nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, chợt nhanh chóng cúi đầu xuống. Quay người đi ra, Trịnh Kiện tự nhiên tiếp xúc đến A Cát ánh mắt. Thầm nghĩ, còn là đã nhận ra ánh mắt của ta. Không hổ là Tạ Hiểu Phong đây. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không có điểm phá. Hiện tại còn không phải vạch trần cơ hội. Hiện tại Tạ Hiểu Phong không có chút nào chiến ý. Dù là Trịnh Kiện đi khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ không ứng chiến. Lão bản, người biết người kia. Tiết Khả Nhân nhìn thấy Trịnh Kiện nhìn chằm chằm A Cát bóng lưng. Hiếu Kỳ nói, đi qua mấy ngày nay, nàng đã có thể đối mặt Trịnh Kiện. Xem như thế đi, Trịnh Kiện lập lờ nước đôi nói. Hàn gia lâu, vô dụng A Cát vẫn còn tại không oán không hối giúp các cô nương làm cái này làm cái kia. Đại lão bản lại tại dưới đèn nhìn xem Trúc Diệp Thanh cho hắn tờ giấy. Phía trên có 9 người danh tự. Bạch Mộc, võ đăng đệ tử, bị trục xuất môn tường phía sau vẫn đạo trang. Bội kiếm, chiều cao 6 thước 8 tấc, hoàng thể gầy, đầu lông mày có nốt ruồi. Thổ hòa thượng, xuất thân thiếu lâm, đầu đà ăn mặc, chiều cao 8 thước, sở trường về phục hổ la hán thần quyền. Trời sinh thần lực, hắc quỷ, quan tây lãng tử, dùng đao, hiếu sát người, chiều cao 6 thước, quanh năm áo đen, vì miến đao. Có thể làm đai lưng. Sasaki, Đông Mãn Đảo, Cửu Châu Quốc lãng nhân. Chỗ làm đông doanh đao dài 6 thước. Tàn khốc hiếu sát. Enoshi, Sasaki đệ, sở trường về khinh công ám khí. Vốn là phù tang ninja. Y hạ truyền nhân. Đinh Nhị Lang, vốn là quan trung hào môn. Bại tận gia tài, lưu lạc giang hồ. Hào tửu sắc, sử dụng kiếm, thanh xà. Cơ trí giỏi thay đổi, chiều cao 6 thước 3 tấc, lão sai, lớn tuổi nhất, dâu quay nón, hào tửu thường say, trước kia tức là thích khách, giết người không tính toán, năm gần đây nhưng thường bởi vì mê rượu hỏng việc, phủ đầu, 9 thước đại hán, làm đại phủ, thô lỗ cường tráng, tính như liệt hỏa. Đại lão bản nhìn xem cái này 9 cái danh tự, khẽ mỉm cười, bọn họ có thể đối phó Trịnh Kiện. Trúc Diệp Thanh cung kính đáp, bọn họ giết người không ít, biết rõ vô số loại giết người phương pháp, mà còn, phương pháp gì đều nguyện ý dùng. Đại lão bản nhẹ gật đầu, dẫn người đi đón bọn họ, đến liền dẫn bọn họ đi tửu quán. Ta không quản quá trình, chỉ cần kết quả, Trúc Diệp Thanh đáp ứng, lui ra ngoài, Thiết Hổ, đại lão bản đột nhiên nói, Thiết Hổ theo chỗ tối tăm đi ra, lão bản. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể giết Trịnh Kiện sao? Đại lão bản mỉm cười hỏi. Không thể. Vậy nếu là ngươi lại theo sát phía sau đâu? Đại lão bản nói. Đây mới là hắn phương pháp. Hắn vốn là không tin 9 người kia. Thiết Hổ mới là hắn tín nhiệm người. Có 9 người này đi làm quấy nhiễu chịu chết. Ta lại ra tay. Có chắc chắn 8 phần 10. Thiết Hổ trầm giọng nói. Hắn chưa từng khuếch đại chính mình thực lực. Hắn nói có 8 thành, liền thật sự có 8 thành. Tốt, vậy ngươi liền yên tâm đi làm. Còn có Thiết Thủ cũng cùng nhau về ngươi điều khiển. Ta chỉ cần một cái kết quả. Ngươi hiểu chưa? Đại lão bản thản nhiên nói. Hắn lại như thế nào có thể nhịn xuống khẩu khí này đâu? Tất cả nhẫn nại, Bất quá là đang chờ một cái một kích tất trúng cơ hội mà thôi. Thiết Hổ ôm quyền, thối lui ra khỏi gian phòng. Hôm sau ban đêm, tiểu trấn bên trên, một đám người theo bốn phương tám hướng lặn vào. Hắc Sát 9 người, bọn họ thừa dịp bóng đêm vào trấn. Bọn họ vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Coi trọng giết người hiệu suất, vì đạt được mục đích, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Bọn họ rất nhanh liền lặng lẽ đi tới tử quán xung quanh. Tất cả đều là đêm đen đi áo, dáng người khác nhau. Enoshi cùng Sasaki, trên thân hai người mang theo tà ác sát khí. Lúc này liếc nhìn nhau, nói nhỏ, hoa cô nương, đại đại xinh đẹp, chấm ngoặc kép, cầm đầu Bạch Mộc lạnh lùng nhìn lướt qua. Truyền âm nói, trước làm việc, sự thành về sau, kim chủ sẽ cho các ngươi muốn. Nhưng bây giờ không được, hỏng đại sự, ta không tha cho các ngươi. Enoshi cùng Sasaki run lên, bọn họ biết rõ Bạch Mộc đáng sợ, lập tức không lên tiếng. Nơi xa trên nóc nhà, Thiết Hổ mang theo thiết thủ nhìn xem, một đám không biết sống chết ngu xuẩn, để bọn họ đi chịu chết đi. Thiết Hổ hận không thể trịnh kiện đem đám người này toàn bộ giết sạch mới tốt, trong mắt hắn. Đây đều là chân chính cạn bã, chết chưa hết tội. Vừa nghĩ tới hắn, Phong Vân Lôi Hổ, Lôi Chấn Hổ thế mà muốn cùng đám người này phối hợp, hắn liền không thoải mái. Bạch Mộc thấy trấn trụ đến từ Phu Tang đảo hai cái huynh đệ, cái này mới truyền âm nói, động thủ. Một đám người hướng về tử quán sờ soạng, nhất là Enoshi cùng Sasaki, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi. Sau khi chuyện thành công, bọn họ phải thật tốt thoải mái một cái. Hai người sờ đến một căn phòng phía trước, lỗ mũi khẽ động, lập tức một cỗ nữ nhân mùi thơm cơ thể yếu ớt truyền đến. Nơi này chính là Tiết Khả Nhân gian phòng. Hoa cô nương, hai người đại hỉ, chỗ nào còn nhớ được nhiệm vụ. Lúc này liền muốn sờ tiến vào gian phòng. Bỗng nhiên, một đạo lam quang tại hai người trước mắt hiện lên. Sasaki chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, trước mắt liền đen đi xuống. Trịnh kiện mặt mũi tràn đầy sát khí đứng tại Enoshi trước mặt. Hắn sớm đã phát hiện người tới, vốn còn muốn nhìn lại một chút, lại không nghĩ rằng hai người này thế mà muốn động Tiết Khả Nhân. Trịnh kiện lúc này liền giết trong đó một cái. Enoshi kinh hãi, ngươi, ngăn ta, hoa cô nương, tự tìm cái chết. Hắn lăn khỏi chỗ, trở tay liền đánh ra ba viên thiết giác ô sao. Chính là y hạ chịu đựng ám khí trong tay kiếm. Trịnh kiện nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Người Nhật, lệ ngân kiếm tiện tay một gọt, liền đem ba viên trong tay kiếm cắt rơi trên mặt đất. Dám xông Trung Hoa đại địa, đáng chết. Ngay vào lúc này, tiếng xé gió vang lên. Trịnh kiện xung quanh, xuất hiện bảy đạo bóng dáng. Tính cả Enoshi, tổng cộng 8 người, đem trịnh kiện bao bọc vây quanh. Cầm đầu Bạch Mộc âm tàn nói, chính mình đi ra đưa, ngược lại là tiết kiệm chúng ta tìm. Trịnh kiện, ngươi có thể nói di ngôn. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ngưu Quỷ Xà Thần đều đi ra, trịnh kiện ngược lại không nóng nảy. Nói đi, ta nghe lấy đây. Bạch Mộc sững sờ, chợt kịp phản ứng, hóa ra đây là để hắn nói di ngôn đâu. Đến từ Bạch Mộc oán niệm trị cộng 666. Tự tìm cái chết. Bạch Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, Hắc Sát còn lại 8 người cùng nhau hướng về trịnh kiện công tới. Có dùng đao, có dùng kiếm, có dùng quyền, có thì là khiêng đại phủ. Trịnh kiện không chút nào bối rối, thậm chí có rảnh rỗi gọi một cái kiểu tóc. Màu xanh thảm kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm, liền tại phương này tấc ở giữa. Trịnh kiện thân tùy kiếm tẩu, thần hành bách biến thân pháp mở rộng, để hắn như là cá bơi đồng dạng du tẩu cùng 8 người vây công bên trong. Như đi bộ nhàn nhã đồng dạng yêu nhã thong dong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.